Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1942, Giang Nam Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung mạo không thêm, sự lộng lẫy không ngự. Đôi mắt sáng liếc nhìn, côi tư thế diễm giật. Bạch không thích son và phấn loại hình đồ vật. Lau ở trên mặt cảm giác rất kỳ quái. Thì liền những cái kia nước hoa cái gì cũng không quá cảm mạo. Kỳ kỳ quái quái mùi thơm ngửi lên muốn nhảy mũi. Thuộc về xà loại bản năng. Nồng đậm mùi thơm sẽ làm nhiễu đối mùi vị phân biệt. Coi như đã hóa thành nhân loại hình thái. Đạt tới vấn đạo cảnh giới. Bản năng thứ này cũng không phải muốn thay đổi thì có thể cải biến được. Tựa như là ngày bình thường ưa thích ôm lấy muối khối liếm láp. Ưa thích phao ở trong nước. Không cần thiết cải biến. Hóa thân nhân loại chỉ là vì thuận tiện. Yêu cũng là yêu. Thủy Chung ghi khắc khi còn bé tại Nam Cương Vũ Lâm nỗ lực sinh tồn trí nhớ. Nếu là ngay cả mình xuất thân đều quên. Cùng những cái kia vì công danh lợi lộc đánh nhà bỏ con ra hỏa lại có bao nhiêu khác nhau. Cầm lấy hong khô cây rú. Căng ra đi vào kéo dài màn mưa. Chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm trưa. Bạch cô nương lại đến đây. Mời ngồi mời ngồi. Tiệm mì lão bản rất nhiệt tình. Lại đem cái bàn trà sắt mấy lần. Đối vị này lớn lên giống tiên tử nữ hài trí nhớ rất sâu sắc. Đối phương đã tới qua vài lần. Hai ngày trước cũng bởi vì tuyệt mỹ khuôn mặt đưa tới phiền phức. Mấy tên lưu manh ô ngôn uế ngữ không nói thậm chí còn muốn động thủ động cước. Bất quá còn không đợi lòng đầy căm phẫn các thực khách xuất thủ tương trợ. Áo trắng nữ hài trực tiếp đem bọn hắn đánh gãy hai chân ném ra ngoài. Bọn họ thậm chí ngay cả làm sao làm được đều không có thấy rõ. Chỉ có phía ngoài tiếng kêu rên nhắc nhở đây hết thảy đều không phải là ảo giác. Chỉ có thể nói mấy cái kia lưu manh IQ không quá cao. Như thế không dính khói lửa trần gian nữ hài làm sao có thể là cô gái tầm thường. Khẳng định là trong truyền thuyết sinh hoạt tại trên trời tiên tử. Bất quá vị tiên tử này không kén ăn. Mà lại đối xử mọi người cũng rất có lễ phép. Căn bản không giống những cái kia không thế nào dễ dàng nhìn thấy tu luyện giả. Cao cao tại thượng dường như cùng người bình thường không phải cùng một cái giống loài. Không có so sánh thì không có thương tổn. Bạch nhân duyên rất tốt. Cảm ơn. Bạch mỉm cười nói tạ. Thực vật rất nhanh bưng lên. Pha trộn hơi nước bốc lên. Mì nước béo ngậy. Khối lớn thịt kho bị thả ở giữa. So tầm thường khách hàng nhiều hơn không ít. Thuận tiện đào nhất đại muỗng quả ớt bỏ vào trong chén. Màu đỏ váng dầu trong nháy mắt phủ kín mì nước. Phát ra chua cay hương khí. Quảng cáo. Kẹp lên một đũa đưa vào trong miệng. Gân nói đạn răng ăn thật ngon. Thịt kho đặc biệt ngon miệng. Tia thịt tia rõ ràng. Luộc hỏa hầu vừa đúng. Dọc theo bát mái hiên nhà nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Uống miệng mì nước. Cảm giác ấm áp từ hầu vào bụng. Quả ớt rất cay. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Bờ môi hồng nhuận phơn phớt. Cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Có lúc thực vật không cần cỡ nào tinh xảo. Nhớ đến khi còn bé thường xuyên dùng côn trùng nhét đầy cái bao tử. Cuộc sống bây giờ cùng lúc ấy so sánh không biết tốt bao nhiêu. Quất ra khăn giấy chà chà miệng. Bên tai là các thực khách nói chuyện với nhau. Trong mắt bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần hoảng hốt. Trước mặt tràng cảnh tựa hồ cùng rất xa xưa trí nhớ trùng hợp. Nhớ đến lúc ấy vừa mới biến hóa không có bao lâu thời gian. Theo đại tỷ đi tới nhân loại thành thị. Đối nhìn thấy hết thảy đều tràn ngập tò mò. Mua sắm thường ngày nhu yếu phẩm về sau đại tỷ trên thân đã không có bao nhiêu tiền. Liền đi một nhà mì sợi quán. Điểm hai bát mì. Đại tỷ đem trong chén thịt đều phân cho nàng. Ngày đó mặt ăn thật ngon. Tại đại tỷ rời đi về sau. Bạch lại đi rất nhiều lần. Lại đều không thể ăn đến lúc đó vị đạo. Nháy mắt mấy cái. Giật mình hoàn hồn. Yên lặng ăn mì. Tâm tình không hiểu có chút thất lạc. Bất chi bất giác đã qua thời gian dài như vậy. Năm đó tiểu xà yêu đã có hỏi đạo tu vi. Vẫn luôn bởi vì sống sót nỗ lực. Cũng vì thực bày ra chính mình những cái kia mộng tưởng. Muốn đi khởi nguyên thương thành mua sắm những cái kia thần kỳ hàng hóa. Cũng là giá cả thực sự quá đắt có thể sẽ đau lòng. muốn đi Viên Quy tiểu điếm ăn cơm. Nghe nói đây chính là chủ thần mở tiệm cửa hàng. Muốn nhìn một chút đại tỷ đến cùng tại hay không tại chỗ đó. Đến hỏi nàng năm đó vì cái gì không cùng nàng chính miệng tạm biệt. Nàng hẳn là sẽ không bỏ được đi Viên Quy tiểu điếm ăn cơm đi. Thật nhớ qua nàng, ăn mì xong, đem mì nước cũng đều uống vào bụng. Lãng phí thực vật không phải thói quen tốt. Thì liền Nam Cương Vũ Lâm bên trong dã thú cũng biết thực vật kiếm không dễ cần chân quý. Không hiểu những cái kia rõ ràng mua đồ ăn mấy ngụm liền rời đi hành động đến cùng có ý nghĩa gì. Cùng tiệm mì lão bản tạm biệt, chống đỡ cây dù đi vào màn mưa. Nước mưa ào ào, rơi trên mặt đất trong vũng nước tóe lên từng cơn sóng gợn. Bỗng nhiên muốn đạp nước chơi. Phương diện vệ sinh hẳn là không cần cân nhắc. Hạ thời gian dài như vậy mưa. Cái kia cuốn đi đồ vật tất cả đều cuốn đi. Giang Nam vệ sinh quản lý làm không tệ. Ở phương diện này người quản lý vẫn là rất thông suốt. Nhìn chung quanh một chút. Vụng trộm cởi xuống vớ giày. Phấn nộn linh lung bàn chân nhỏ dẫm tại tảng đá xanh lót đường mặt đất. Nước mưa róc rách chảy qua mang đến từng tia ý lạnh. Rét lạnh lạnh rất dễ chịu. Lộ ra vui vẻ nụ cười. Cách đó không xa Bung Du tiến lên người đi đường nhìn ngốc đụng phải tường. Trước mặt lò lửa đỏ bừng thợ rèn nện vào tay. Ăn cơm thực khách đem khăn giấy đưa vào trong miệng cũng hồn nhiên không biết. Phát giác được đây hết thảy sau không có ý tứ le lưỡi. Nện bước nhẹ nhàng cước bộ rời đi. Không có vội vã đi Lạc Tiết lâu. Ăn no đồ vật cần phải thật tốt tiêu hóa. Đi vào nơi nào đó hồ nước. Dạo bước ven hồ. Nhìn lấy mưa bụi bên trong dương liễu quyến luyến. Thưởng thức tuyệt mỹ tự nhiên phong quang. Có tên chèo thuyền du ngoạn trên hồ thư sinh nhìn đến bờ hồ người. Ngẩn ngơ. Sau khi lấy lại tinh thần liền vội vàng lấy ra giấy mực. Bắt đầu vẽ tranh. Trong hồ ngừng lại một chiếc thuyền hoa. Có nữ tử tiếng ca theo thuyền hoa bên trong truyền ra. Còn có như không yêu mỹ tiếng nhạc. Quảng cáo. Giang Nam cảnh. Tại thuốc lá này mưa thời tiết là tốt nhất. Tới chỗ này du khách nếu là sung túc có chút lớn nhiều sẽ thuê tàu thuyền. Dọc theo khắp toàn bộ Giang Nam đường nước chảy du lãm. Thuận tiện còn có thể thưởng thức Giang Nam múa nhạc. Hát hay múa giỏi ở giữa. Trung quy gây đến vô số văn nhân mực khách ngâm một câu thơ. Thuyền hoa tầng cao nhất. Một người trung niên đang ngồi ở trước bàn uống rượu. Hắn mặc một bộ màu đen quần áo. Vạt áo chỗ mấy đạo kim văn làm đến bản này không đáng chú ý màu đen tăng thêm mấy phần lộng lẫy. Trong lúc giơ tay nhấc chân ngẫu nhiên tản ra khí chất cũng biểu lộ hắn không phải người bình thường. Muốn đến nên là nơi nào quý nhân phú cổ. Cũng hoặc là cái nào đó đi vào Giang Nam du ngoạn tông môn thế lực người. Trung niên nhân tỉ mỉ thưởng thức rượu trong chén. Ấm áp thanh đạm, tựa như là cái này Giang Nam cảnh cùng người. Ôn nhuận kéo dài, uống nhiều quá rượu mạnh, ngẫu nhiên nhấm nháp cũng là có một phong vị khác, tay trắng kích thích dây đàn, tiếng đàn răng rạc, như thủy tiếng nhạc giống đến cái này Giang Nam mưa bụi. Vũ nữ thân mang màu sáng lụa mỏng, thủy tụ phiêu diêu ở giữa múa ra mấy phần Giang Nam nhu tình. Trung niên nhân đã tới mấy lần Giang Nam, lần thứ nhất tới hắn thì thích nơi này. Bây giờ trở lại chốn cũ vẫn không có nửa phần chán ghét. Ngược lại là càng ưa thích nơi này. Bệ, đại nhân, thế nhưng là không thích cái này ca vũ. Có muốn hay không ta khiến người ta đi đổi một nhóm. Gặp trung niên nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên cạnh có người khom lưng bái hạ. Ngôn ngữ cung kính hỏi. Không cần, trung niên nhân không quay đầu lại. Chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo. Ca múa rất tốt. Chỉ là cho dù tốt ca múa, cũng so ra kém cái này Giang Nam quang cảnh. Ven hồ dương liễu quyến luyến, dương cột chạm trổ, non xanh nước biếc, đều choáng nhiễm tại đầy trời mưa bụi bên trong. Trung niên nhân nhìn đến khoan thai, lại uống một hớp rượu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.